Trong thôn có một cô nương. Chương 45, Tế Thiên. Góc truyện audio.com. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở hổn hển của tiểu cừu. Hôm nay thì nó đã rõ ràng, thì ra mẹ cũng rất khủng bố, mẹ bắt giữ nó lại đã đành, lại còn phạt nó phải ngủ ở trong viện, nếu không vì nó đã phải kêu to đầy vẻ khổ sở. Mẹ mới không mềm lòng đây. Thực sự là tiểu cừu không hiểu, chẳng lẽ vật kia rất trọng yếu hay sao? Trong thư phòng của cha còn có rất nhiều, làm sao mẹ lại có phản ứng mạnh đến như vậy? Đương nhiên, thư phòng của cha thì nó không dám đi, bởi vì nếu đi tới đó nó sẽ bị cha mạnh mẽ chỉnh đốn một trận. Chẳng phải vì thế mà nó mới mê tít mắt khi thấy quyển sách đó hay sao? Vì thế mà lúc nãy nó mới muốn đoạt đi để làm rõ sách là cái vật gì à, ai ngờ mẹ cũng coi trọng những thứ đó như thế. Không thể ăn, không thể chơi, trên đời có một thứ như vậy mà vẫn quý được hay sao? Tiểu cửu nhìn thấy Cố Tiểu Phù đã lên giường mới dùng ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn nàng. Sau đó mới dám lui về rồi chui vào bên trong chỗ ngủ của mình. Mẹ thương nó yêu thích mẹ, bây giờ làm cho mẹ tức rồi. Trong lòng tiểu cửu cũng không dễ chịu gì. Sau khi Cố Tiểu Phù đã dùng chỗ thuốc lục nguyên sướng gửi về. Tắm rửa xong liền lên giường. Lúc này mọi cảm xúc trong nàng mới lắng xuống. Đầy đầu đều là hình ảnh lục nguyên sướng. Trong tâm trí của nàng lúc này chỉ nghĩ không biết lục nguyên sướng đã đi đến nơi nào. Có được ăn no hay không? Có thể được ngủ ăn giấc hay không? Quần áo mặc có đủ ấm hay không? Giường của các nàng rất rộng, rất lớn, ngày thường hai người ngủ ở trên giường đều vẫn cảm thấy rất rộng rãi. Hiện tại Cố Tiểu Phù ngủ một mình lại càng cảm thấy quá mức trống trải. Tâm của nàng lúc này giống như theo lục nguyên sướng rời đi vậy. Cực kỳ trống rỗng, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Cố Tiểu Phù tắt đèn, đi ngủ rất sớm. Chỉ là vây quanh nàng tất cả đều là mùi vị của lục nguyên sướng. Làm cho nàng lại nhớ tới người này. Cảm nhận được dưới thân hơi đau. Cố Tiểu Phù hồi tưởng lại tình cảnh của đêm đầu tiên của hai người. Lúc đó lục nguyên sướng rất ngốc, rất chốc chác, cũng rất nóng lòng, vì không biết làm thế nào cho đúng mà gấp đến độ mắt đều đỏ lên. Đầy đầu đều là mồ hôi. Lúc đó Cố Tiểu Phù cảm giác mình cũng không còn biết xấu hổ nữa mà ra tay hướng dẫn lục nguyên sướng cách hành phòng. Thời khắc đó quả thực rất đau. Cái giây phút bị tiến vào đó, Cố Tiểu Phù có cảm giác như thân thể của mình sắp bị lục nguyên sướng xé ra. Thế nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy thỏa mãn. Rốt cục, nàng đã chân chính trở thành người của lục nguyên sướng. Khi đó nàng cảm thấy bản thân giống như lục bình vậy. Theo lục nguyên sướng động tác chập trùng, có điều, mặc kệ nàng có phiêu lãng như thế nào đi nữa thì đều sẽ được lục nguyên sướng ôm thật chặt vào trong ngực. Lục nguyên sướng như cái rễ cắm sâu vào trong trái tim nàng vậy. Lúc này tâm tư Cố Tiểu Phù là cực kỳ hỗn loạn. Những hình ảnh có ở bên trong sáng, giờ đây không ngừng lướt qua trong đầu. Nàng tưởng tượng nếu là mình cùng lục nguyên sướng cũng làm theo hướng dẫn trong quyển sách đó, thì hẳn là sẽ có bao nhiêu là ngượng ngùng, chỉ là việc này quá đau. Cố Tiểu Phù đối với hành phòng đã có sợ hãi, nàng thật không hiểu nổi vì sao chân nương cùng Uyển nương đối với đau đớn mà lại tỏ ra hưởng thụ như vậy được. Nắng sớm vẫn chưa lên, nhưng Cố Tiểu Phù tỉnh lại từ rất sớm. Đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều mà suốt đêm nàng bị loạn mộng. Khi thì nàng mộng thấy mình cùng lục nguyên sướng động phòng hoa trúc. Khi thì lại mơ thấy lục nguyên sướng tòng quân bỏ nàng một mình mà đi. Khi thì mơ thấy lục nguyên sướng bỏ mình ngoài xa trường. Khi thì lại mộng thấy mình bị nhung địch bắt được. Những hình ảnh này không ngừng thoáng hiện trong đầu nàng. Biết rõ đây chỉ là mộng. Nhưng mà cảm giác chân thực kia lại in sâu trong trái tim của nàng đến kinh ngạc. Vừa mở mắt ra Cố Tiểu Phù đã thấy tiểu cửu nằm nhoài ở bên mép giường nhìn mình. Nàng liền xoa hai bên thái dương đang trong đau đớn mà đứng dậy. Hôm nay trong thôn sẽ làm lễ tế trời. Tất cả thôn dân đều phải đi từ đường. Nghi thức tế thiên đã được định là vào buổi sáng. Cố Tiểu Phù sắp xếp cẩn thận tất cả xong xuôi thì thấy là đã đến giờ thìn. Nàng nhanh chóng lấy một cái áo khoác dày quấn chặt vào người rồi mới đi tới từ đường. Từ đường của thôn Lạc Khê ở phía chính bắc, nói là từ đường kỳ thực cùng thôn dân hiện nay không liên quan quá nhiều. Những năm này vì chiến tranh loạn lạc, người thì chết, người thì bỏ đi, lại có những người mới tìm đến an cư lạc nghiệp. Vì vậy mà từ lâu thôn Lạc Khê đã không còn là cái thôn của trăm năm trước cái kia nữa. Từ đường này ban đầu là nơi được dùng để cung phụng tổ tiên. Cũng là người đầu tiên lập nên thôn này. Bởi vậy mà đã từ lâu từ đường không có người chăm sóc. Lúc này trông nó rách nát, thê thảm không ít, giờ thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Khi Cố Tiểu Phù tới nơi thì thấy rằng đại đa số thôn dân đã đến. Trong số đó có không ít tráng hán nhìn nàng chăm chăm. Ngày ấy, kể từ khi nhà cửa sửa sang xong, Lục Nguyên Sướng liền không thích việc để cho nàng ở bên ngoài đi loanh quanh. Chỉ sợ nàng bị người ta liếc nhìn, mà tính tình Cố Tiểu Phù vốn cũng là người thận trọng. Chỉ những khi có việc cần làm ở bên ngoài lục ra nàng mới ra ngoài. Thường ngày cũng chỉ là đi ra suối để gặt rũ quần áo. Hoặc là đi dương gia, thời gian còn lại, nàng đều ở trong lục gia bồi tiếp Lục Nguyên Sướng đọc sách viết chữ. Hoặc là làm chút quần áo hay làm gì đó cho Lục Nguyên Sướng hoặc người nhà họ Dương. Làm sao Cố Tiểu Phù có thể tưởng tượng ra được, những hán tử đều đang đói đến mức tư chi vô lực kia lại vẫn còn có thể nhàn tình. Nhìn nàng, được Lục Nguyên Sướng nuông chiều trong suốt mấy tháng qua. Cố Tiểu Phù thay đổi nhanh chóng từ đầu đến chân, việc đứng giữa một đám thôn phụ nghèo khó vào lúc này càng làm cho nàng có vẻ đặc biệt cao quý. Cho dù hôm nay nàng đã cố ý mặc vào quần áo giản dị thì cũng không thể che lấp đi khí chất của nàng. Cố Tiểu Phù không để ý tới những hán tử kia, cúi đầu để tránh khỏi ánh mắt của các hán tử, nàng tìm tới Dương Đại Nương cùng Chân Nương rồi đứng ở bên người các nàng. Nhàn tình, rảnh rỗi, nhàn hạ mà làm kẻ si tình, cho dù từ đường dùng để tế không phải là từ đường tổ tông của chính mình nhưng quy củ cũng cực nghiêm túc. Nam tử thì theo Dương Minh vào trong từ đường, còn các phụ nhân thì lại phải ở bên ngoài quỳ xuống. Cúi đầu mà chờ đợi, trên đầu vẫn là bầu trời bay đầy tuyết lớn, đám nam tử quỳ gối cúi đầu trong từ đường dù sao cũng coi như là có mái ngói che đầu. Có tường chắn gió, giữa mùa đông lại là giữa đại nạn kết tai này thì chỉ khổ cho đám phụ nhân đang phải quỳ gối ở bên ngoài mà thôi. Chân Nương biết đám nam tử còn lâu mới có thể đi ra được. Thấy Cố Tiểu Phù bị đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ xanh lét liền nhẹ giọng hỏi. Phù Nương, thân thể ngươi còn chịu đựng được hay không? Đại tàu, ta không sao, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Cố Tiểu Phù cũng nhẹ giọng trả lời lại, khí huyết nàng vốn đã yếu kém, thường ngày được ở trong phòng lục gia ấm áp đã quen rồi. Hiện nay bỗng dưng phải chịu gió đông lạnh thổi ào ào như vậy. Thật sự là khó mà chịu đựng lâu được. Cố Tiểu Phù nhớ lại thân mình những năm còn phải ở tại Cố gia. Trịnh gia, giữa mùa đông vẫn phải đi ra ngoài đốn củi. Gánh nước vậy mà lúc đó thân thể cũng không thấy bị làm sao. Ai ngờ đến lục gia thì lại càng ngày càng trở nên yếu nhược như vậy. Chỉ trách Lục Nguyên Sướng đối với mình quá tốt mà thôi. Luôn xem nàng như là khuê tú của nhà quyền quý mà nuông chiều vậy. Giữa lúc Cố Tiểu Phù còn đang loạn tưởng như vậy thì Tiểu Cửu bỗng dưng chạy tới. Tiểu Cửu ở trong nhà thì quậy tưng bừng. Nhưng khi ở bên ngoài lại là cực kỳ cẩn thận, nó nhẹ nhàng bước tới gần, sau khi dựa vào mùi vị mà tìm được Cố Tiểu Phù. Nó liền đem chính mình chui vào trong lồng ngực Cố Tiểu Phù. Trong chốc lát, Cố Tiểu Phù nhờ có được nhiệt độ của Tiểu Cửu mà dưới bụng mới không còn đau đớn như trước. Thân thể cũng không còn lạnh nữa, nàng nhẹ nhàng vỗ về đám lông Tiểu Cửu mềm mại. Lộng lẫy như đang tỏa sáng của nó mà thầm nghĩ, Tiểu Cửu tuy là đầu lang, thế nhưng lại rất hiểu chuyện, thật không uổng phí công lao mình đã dành cho nó. Hãy xem, hiện tại còn không phải là nó biết đau lòng nàng đây hay sao? nghi thức tế thiên cực kỳ rườm rà, cho mãi đến tận giờ Tị mới được xem như là kết thúc. Khi Dương Minh dẫn đám nam tử đi ra thì đã có không ít phụ nhân ngã xuống đất ngất đi. Dương Minh nhìn về phía đám người trong nhà, thấy các nàng tuy cũng mặt đã bị đông lạnh đến xanh mét, nhưng sắc mặt vẫn còn được, lúc này mới yên tâm. Lại thấy Cố Tiểu Phù, đột nhiên trong đầu của hắn chợt nghĩ ra một ý, mọi người đều biết Cố Thị có mệnh cách. Không bằng chúng ta xin mời Cố Thị tiến vào trong từ đường thắp một nén hương. Hướng trời cao cầu xin, ta nghĩ, nhờ đó trời cao nhất định sẽ thương tình chúng ta mà sớm ngừng làm tuyết rơi. Dương Minh nghĩ, các ngươi đã muốn tin câu chuyện quỷ thần, vậy thì không bằng mình sẽ dùng cách này để nâng Cố Tiểu Phù lên. Nếu là tuyết ngừng rơi thì đó chính là công lao của Cố Tiểu Phù. Nếu mà tuyết vẫn tiếp tục rơi, vậy cũng là do các ngươi đã làm bậy quá nhiều, nên mới không có cách nào gột rửa được mà thôi. Trưởng thôn nói rất có lý, Cố Thị có thể ngăn chặn sát khí của Lục Đại Lang. Điều đó cho thấy mệnh cách cực quý, nếu như lại có nàng hướng về ông trời cầu xin, ông trời tất là có thể mở ra một con đường sống. Phú Hộ đưa ra kiến nghị, Tế Thiên lập tức phụ họa. Hắn là người cực tin vào mệnh, đã có người đồng ý thì những người khác cũng là ngựa chết thành ngựa sống. Tất cả đều đồng ý, không có ai cảm thấy một phụ nhân như Cố Tiểu Phù tiến vào từ đường thì không thích hợp. Trưởng thôn, ta làm sao có thể? Cố Tiểu Phù nhất thời thụ sủng nhược kinh. Phù nương, hãy theo ta tiến vào từ đường. Người cũng không cần phải nói nhiều lời. Người chỉ cần hướng về ông trời vì chúng ta cầu xin thật chân thành là được rồi. Dương Minh đánh gãy lời nói của Cố Tiểu Phù, ra hiệu Dương Đại Nương dìu nàng đứng dậy. Phù nương, vì tính mạng người của cả thôn chúng ta, người nên đi thôi. Phù nương, nếu ngươi không đi, chúng ta thật sự là chỉ có nước chờ chết. Một đám phụ nhân mồm năm miệng mười, ngươi một lời ta một lời, thúc giục Cố Tiểu Phù tiến vào từ đường. Các nàng so với nam tử lại càng tin mệnh, càng tin câu chuyện quỷ thần. Cố Tiểu Phù thấy thế thì đành nhắm mắt theo Dương Minh đi vào. Từ đường đã trở nên rách nát đến không thể tả nổi. Vì vậy mà cũng không còn trang nghiêm như ngày xưa nữa. Dương Minh chỉ để cho Cố Tiểu Phù thắp nén hương, tùy ý nói vài câu cầu xin liền xem như là xong việc. Những người chờ ở bên ngoài thấy Dương Minh cùng Cố Tiểu Phù đi ra rồi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng trở về nhà chờ đợi tuyết ngừng rơi, có lẽ là tuyết lớn rơi xuống liên tục cũng đã quá lâu rồi. Thế nên tới giờ ngọ của ngày hôm sau thì thật sự ngừng lại. Như một kỳ tích, mặt trời ấm áp treo trên đỉnh đầu, trên cao là bầu trời trong trẻo, vạn dặm không mây, trong thôn lập tức sôi trào. Có người nói Cố Tiểu Phù là bảy tiên nữ hạ phàm. Có người nói Cố Tiểu Phù là đồng nữ ngồi bên Quan Âm Bồ Tát. Có người nói Cố Tiểu Phù là thường Nga chuyển thế. Thật đúng là cái gì cũng nói được, các phụ nhân vui mừng giống như trong thôn có một vị tiên nhân tồn tại vậy. Mà các hán tử lại chỉ biết siết chặt nắm tay. Một nữ tử yểu điệu, thanh lệ lay động lòng người đến như vậy lại rơi vào trong tay Lục Đại Lang. Đến cùng là Lục Đại Lang đã có được mấy đời tu luyện để bây giờ mới có phúc khí như vậy đây. Lời đồn cứ vậy truyền đi, ngay đến Lục Nguyên Sướng cũng được thơm lây. Đồn rằng nếu như hắn mà mệnh không được thì làm sao lại có thể gặp được tiên nữ đây. Chàng nạn châu chấu năm đó không tính, những người kia bị chết đi cũng là vì chính mệnh bọn hắn không tốt. Lục Nguyên Sướng ở đâu ra thất sát cô tinh vào mệnh? Phải nói là hắn có phúc tinh vào mệnh thì mới đúng. Cố Tiểu Phù nghe được những lời đồn đại kia thì thực là dở khóc dở cười. Điều làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi là ngay đến Nguyễn Nương lại cũng cực kỳ tin vào những lời đồn đó. Đến mức nàng còn mang cả cái bụng bầu cố ý đến Lục gia. Chính là để được hưởng không khí vui mừng kia. Phù nương, đứa trẻ trong bụng này khi nào sinh ra thì nhận ngươi làm lão nương có được hay không? Nguyễn Nương kéo tay Cố Tiểu Phù đầy vẻ chờ đợi mà hỏi. Uyển nương, làm sao mà ngươi cũng tin vào những lời đồn đại kia như vậy được? Mệnh của ta có bao nhiêu khổ ngươi là người biết rõ ràng nhất. Nếu không phải có Đại Lang chân tâm đối xử thì hiện tại ta đã sớm theo Trịnh gia mà chôn dưới đất rồi. Cố Tiểu Phù thật bất đắc dĩ mà nói. Phi phi, giữa lúc vui vẻ như thế này mà ngươi lại nói cái gì bậy bạ như vậy? Uyển nương thấy Cố Tiểu Phù nói lời không may mắn thì vội vàng thay nàng thổ nước bọt. Uyển nương, ngươi ngồi xuống uống trà đi đã. Ta còn đang xác thuốc trên bếp. Sợ là sắp được rồi. Ngươi hãy chờ ta một lúc. Cố Tiểu Phù nói, Lang Trung cho thuốc điều trị bổ sung. Mỗi ngày sau khi ăn xong thì uống một lần. Trong vòng nửa tháng không được để đứt đoạn. Thường ngày lại còn phải thỉnh thoảng dùng thêm chút đồ bổ âm khí thì mới có thể chữa trị thân thể khỏi hẳn. Quãng thời gian trước, hầu như ngày nào nàng cũng dùng đồ bổ. Cố Tiểu Phù một mặt đau lòng bạc, một mặt thấy Lục Nguyên Sướng đối với mình quá tốt, nên nàng nghĩ rằng điều trị cũng gần được rồi. Có thể ngừng dược để đỡ được chút tiền, ai ngờ lại còn bị như thế một lần nữa. Thuốc bổ cũng là thuốc. Vô cùng khó uống, ngay đến Lục Nguyên Sướng cũng còn chịu không nổi cái mùi này. Vì nàng không muốn để cho Cố Tiểu Phù phải quá chịu đựng nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn mứt hoa quả. Mỗi lần Cố Tiểu Phù uống thuốc xong lại cho nàng ngậm một viên mai tử. Cay đắng trong miệng liền nhanh chóng tiêu tan. Phù nương, làm sao ngươi cứ phải uống thuốc như vậy? Thân thể không sao chứ? Uyển nương thấy Cố Tiểu Phù bước vào phòng liền vội vàng hỏi. Lần trước theo Đại Lang đi vào thành, Lang Trung nói ta những năm trước đây thân thể chịu thiệt thòi. Vậy nên Đại Lang đã mang về không ít thuốc bổ cho ta điều trị. Hiện tại thân thể cũng đã tốt hơn rồi, chỉ là Lang Trung nói uống thuốc thì phải lâu dài mới có thể triệt tận gốc rễ. Nếu không việc gì ta phải uống chứ? Cố Tiểu Phù đem mai tử đưa cho Uyển nương, lạnh nhạt nói, cho dù có bị đánh chết nàng cũng sẽ không đem chuyện đêm đầu tiên của mình và Lục Nguyên Sướng cho Uyển nương biết. Lần trước nàng cùng Uyển nương, chân nương nói chuyện chưa viên phòng, thì gần như ngay lập tức, tất cả người nhà họ Dương đều biết, lại còn tìm mọi biện pháp dằn vặt nàng cùng Lục Nguyên Sướng. Cố Tiểu Phù nghĩ thầm. Hiện nay không chỉ Dương gia biết chuyện đó, sợ là Hoa gia cũng biết rồi, chỉ ít là Hoa Nhị Lang thế nào cũng biết đến, như vậy thì Lục Nguyên Sướng đi ra ngoài còn muốn làm người đây. Sao có thể để cho nàng ở bên ngoài bị người ta nhạo báng thêm nữa? Ai, Phù Nương, sao ngươi lại dám nói mệnh của ngươi không được chứ? Có Lục Đại Lang, ruộng đất không phải mò tay, sinh hoạt cũng không cần phải lo lắng. Ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, nhìn tay ngươi xem, thật là trắng mịn, hiện nay ngươi đã có thể được xem là có mệnh thiên kim tiểu thư. Thường ngày chỉ có việc đọc sách, thêu hoa, uống trà, thực là khiến cho người ta phải ước ao. Uyển nương đang nhai mai tử vậy mà lại cảm thấy trong miệng chua xót. Uyển nương, Hoa Nhị ca đối với ngươi không phải là rất được đó sao? Việc gì ngươi phải ước ao như ta? Ngươi làm sao liền không nhìn lại mình mà xem, phu quân chi kỷ, nhi nữ song toàn, đó còn không phải là phúc khí to lớn nhất hay sao? Cố Tiểu Phù nhìn cái bụng của Uyển nương cũng cảm thấy chua xót. Nàng ở Lục gia ngày tháng cho dù tốt, thế nhưng vĩnh viễn sẽ không có hai tử, là một nữ tử, như thế thì có tính là tiếc nuối lớn nhất hay không? Uyển nương cũng nhận ra được ánh mắt của Cố Tiểu Phù. Nhất thời nổi lên hứng thú, hỏi vội, lần trước ta cùng chân nương dạy ngươi, ngươi đã dùng hay chưa? Có phải ngươi đã cùng Lục Đại Lang viên phòng rồi không? Cố Tiểu Phù chân thực muốn đánh chính mình, làm sao lại đem câu chuyện kéo tới bực này được đây? Đại Lang đã nói cuối năm sẽ cưới ta làm vợ, nhưng ngươi đừng có nói ra bên ngoài, việc này chỉ có Lục gia cùng Dương gia biết. Việc nhận Trúc Bảo Trường làm cha nuôi, mấy người đã thương lượng với nhau là không nói ra cùng người ngoài. Chấm, thật sự, Lục Đại Lang cưới ngươi làm cái gì? Thê hay là thiếp? Uyển nương vui mừng hỏi. Đại Lang nói là làm thê. Đại Lang nói nàng không muốn ai khác, chỉ chấp nhận một mình ta mà thôi. Cố Tiểu Phù vừa cười vừa nói. Đây chính là câu Lục Nguyên Sướng vẫn hay đùa giỡn cùng nàng. Chân thực là Bồ Tát phù hộ. Trước đây ta còn thực sự lo lắng ngươi sẽ phải không danh không phận mà theo Lục Đại Lang. Nếu Lục Đại Lang đi rồi, đến lúc đó cái gì ngươi cũng không có. Hai tay Uyển Nương tạo thành chữ thập vui mừng nói. Việc này trong lòng ai cũng đều rõ ràng. Nếu như Lục Nguyên Sướng không cưới Cố Tiểu Phù làm vợ. Một khi nàng chết ở xa trường, đến lúc đó lấy thân phận của Cố Tiểu Phù hiện tại. Cứ chiếu theo quy của người không còn thì tiền cũng sẽ không còn. Thanh xuân cũng đã hết, đến lúc đó nàng sẽ phải chịu cảnh thê lương đến mức những nhà nghèo nhất kia cũng còn không sánh nổi đây. Cố Tiểu Phù cùng Uyển Nương nói giỡn, mà trong đầu lại nhớ tới Lục Nguyên Sướng, chỉ là nàng không biết được. Lúc này Lục Nguyên Sướng mới vừa vào phần thành chưa được bao lâu. Còn chưa có thời gian để cảm thụ vẻ phồn hoa của phần thành thì trước mặt bỗng có một chiếc xe ngựa hoa lệ lao tới. Hét, ha ha ha, ô la la, thưa cả nhà, em mở ra, anh Wattpad, được rồi nha, cảm ơn hai bạn chúng 897 và Misen Stila nhiều nhé. Cách chương.